Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Hòa Thị Bích, chấn khai chuông đồng. Hòa Thị Bích rốt cục xuất hiện tại Tiệt Tâm trước mắt. Đó là một khối 5 tấc vuông ngọc bích, nhìn thẳng vào thì trắng, nhìn nghiêng thì bích, cùng trong sử sách ghi lại Hòa Thị Bích không khác nhau chút nào. Mà tại Tiệt Tâm tinh thần cảm ứng bên trong, Hòa Thị Bích càng là dị tượng xuất hiện. Tại Hòa Thị Bích năng lượng thần bí ảnh hưởng dưới, hắn đạo thai cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Truyền ngôn quả nhiên không giả. Gặp này dị trạng, Tiệt Tâm tán nói. Truyền ngôn Hòa Thị Bích đối với tu hành giả sẽ có rất lớn áp chế. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, cơ hồ tất cả tu hành giả đều lại nhận Hòa Thị Bích dị năng ảnh hưởng. Tu vi càng cao ảnh hưởng càng lớn. Mà Hòa Thị Bích dị năng lại đối phàm người vô hiệu. Quả thực là kỳ dị phi phàm. Sau một khắc, Tiệt Tâm liền đè lại đạo thai dị động. Tuy là như thế, chiến lực của hắn còn là bị mấy phần ảnh hưởng. Nếu là thay cái đại tông sư đến đây, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị Hòa Thị Bích áp chế tất cả công lực. Còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ngoài mấy trăm trượng, Trương Đạo Nhất cảm ứng đến Hòa Thị Bích ba động. Lấy tinh thần thưởng thức Hòa Thị Bích dị năng, nửa ngày hắn mới mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo chút kinh dị. Thứ này ba động làm sao như vậy, giống lò phản ứng hạt nhân. Tại Trương Đạo Nhất cảm ứng bên trong, Hòa Thị Bích tựa như là một cái thiên nhiên lò phản ứng. Tuy nhiên so với văn minh khoa học kỹ thuật lò phản ứng hạt nhân đến, Hòa Thị Bích ba động với thân thể người ảnh hưởng không có lớn như vậy mà thôi. Hắn tại phá vỡ mà vào kim cương bất hoại sau đã từng chu du toàn cầu. Lúc trước thế giới kia rất nhiều hạch điện trạm hắn đều đi qua. Đối với lò phản ứng ba động hắn rất quen thuộc. Thánh đạo chi bí. Cái gọi là thánh đạo chi bí. Chỉ sợ sẽ là chỉ Hòa Thị Bích biến đổi thất thường ba động. Trương Đạo Nhất sờ lên cằm. Suy đoán nói. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong. Hòa Thị Bích ba động lúc giờ âm dương. Dương lúc trí dương như là huy hoàng đại nhật, giờ âm trí âm như là thiên không hạo nguyệt, trong đó âm dương biến hóa, đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Vạn Phật tháp bên trong, Tiệt Tâm từ dưới đất bồ đoàn bên trên cầm lấy Hòa Thị Bích. Lập tức cảm giác đã bị hắn ngăn chặn đạo thai lần nữa bắt đầu run rẩy, mà bị hắn cầm trong tay Ngọc Bích cũng lúc bắt đầu lạnh lúc nóng. Ngọc Bích đương nhiên sẽ không sinh ra nhiệt độ biến hóa. Đây là Hòa Thị Bích dị năng ảnh hưởng tới tâm linh của hắn. Quả nhiên là kiện bảo vật. Từ trong ngực xuất ra một khối ma bố. Tiệt Tâm đem Hòa Thị Bích cái bọc phía sau lưng tại trên lưng. Phương Minh tặng cùng bọn hắn hộp, bọn hắn sợ chiến đấu là hư hao. Cũng không có mang ở trên người. Quay người ra tháp. Ngoại giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Quỷ Ngây Thơ cùng Thạch Kiên hai người liên thủ đối địch. Lại có không địch nổi xu thế. Lúc này Thạch Kiên cái kia thân thể mạnh mẽ đã máu me đầm đìa. Hai cái cánh tay cũng đã vặn vẹo biến hình. Vô cùng chật vật, mà Quỷ Ngây Thơ cũng là tóc tai bù xù. Khí tức uể oải, trong mắt thần quang cũng hơi có vẻ ảm đạm. Đúng lúc này mắt thấy Hòa Thị Bích muốn khó giữ được. Viên Thông Hòa Thượng đột nhiên cao giọng nói. Trương cư sĩ, lần này mong rằng ngươi có thể làm viện thủ, làm báo đáp. Ta có thể làm chủ đem Hòa Thị Bích mượn cùng cư sĩ lĩnh hội một đoạn thời gian. Nơi xa chính đang, quan chiến Trương Đạo Nhất nghe vậy, không có trực tiếp đáp ứng, mà là mở miệng nói. Nghe qua Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong có dấu lục tổ sở hữu đàn kinh. Không biết Hòa Thượng ngươi có thể hay không làm chủ đem đàn kinh mượn cùng tại hạ nhìn qua. Bần tăng có thể làm chủ, mong rằng cư sĩ duỗi lấy viện thủ. Viên Thông Hòa Thượng mặc dù có chút thầm hận Trương Đạo Nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn không thể không đáp ứng. Nay ngày nếu là Hòa Thị Bích có sai lầm. Cái kia Lạc Dương Tiễn Đế Đại Hội đúng vậy chuyện tiếu lâm. Hắn Phật môn uy tín sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như không phải là vì đối phó Dương Quảng. Phật môn vô thượng đại tông sư tất cả đều không tại Lạc Dương. Hôm nay cũng sẽ không bị thua lỗ. Viên Thông Hòa Thượng trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên sau một khắc hắn liền đem tạp niệm trong lòng chém tới. Công kích của địch nhân đã đến. Không phải do hắn phân thần. Kim sắc đường vân tại viên thông hòa thượng trên da du tẩu. Nhàn nhạt Phật quang từ đường vân bên trong tràn ra. Giờ khắc này hắn như là Phật đà hàng thế. Hành tẩu thế gian. A-di-đà Phật. Viên thông hòa thượng hai tay hợp nhất thấp giọng tụng tiếng niệm Phật. Hạo nhiên Phật quang từ hắn trên người bạo phát. Đem quanh người hắn trăm trượng bao trùm. Phật quang hừng hực. Giờ khắc này trên bầu trời tựa như có thêm một cái tiểu thái dương. Phật quang bên trong, quỷ ngây thơ cùng Thạch Kiên tất cả đều cảm thấy phương thiên địa này vậy mà bắt đầu bài xích bọn. Bọn hắn xoay người rời đi, muốn phải thoát đi Phật quang phạm vi, nhưng thủy chung không cách nào thoát đi. Cái này một mảnh Phật quang giống như không có giới hạn giới. Đây là Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới. Quỷ ngây thơ ngừng thân hình. Kêu sợ hãi nói, Phật viết, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp lấy Như Lai. Cái gọi là Mạn Đà La đúng vậy một cái vi mô thế giới. Mà thai tàng chỉ là bản tâm sinh vạn pháp, hết thảy pháp độ đều là từ thai tàng mà ra. Tại Mạn Đà La thai tàng đại kết giới bên trong bây giờ đã là tự thành một giới. Viên thông hòa thượng hoàn toàn có thể làm được nhất niệm diễn vạn pháp. Các ngươi không cần né. Các ngươi tránh không xong. Khắp ngày Phật quang bên trong truyền đến viên thông hòa thượng âm thanh. Lúc này hắn lần nữa biến thành già yếu bộ dáng. Thanh xuân không còn. Sử dụng chiêu này không phải là không có đại giới. Có này có thể thấy được viên thông hòa thượng muốn đem hai người này lưu lại quyết tâm. Mạn Đà La thai tàng đại kết giới bên trong. Vô thượng vô hạ vô thủy vô chung. Mà viên thông hòa thượng lại ở khắp mọi nơi. Trừ phi quỷ ngây thơ cùng Thạch Kiên hai người đủ mạnh lớn. Lấy nhất lực phá vạn pháp. Bằng không bọn hắn mãi mãi cũng chỉ có thể ở nguyên địa đảo quanh. Đây là lĩnh vực. Đã đem tuyệt tâm chặn lại được Trương Đạo Nhất nhìn thấy viên thông hòa thượng đột nhiên bạo phát. Có chút kinh dị. Lĩnh vực là cái thế giới này thánh nhân chuyên trúc. Thánh nhân người cùng ngày hợp. Hợp nhất phương thiên địa. Bọn hắn vị trí vùng đất tự thành lĩnh vực. Còn nếu là thánh nhân lại tu có lĩnh vực võ học, vậy thì sẽ càng thêm bất phàm. Đây cũng là Phật môn lục tổ tuệ năng sáng tạo Mạn Đà La thai tàng đại kết giới đi. Đáng tiếc hắn cuối cùng còn không phải thánh nhân. Lĩnh vực thủy chung có chỗ bỏ sót, khó mà bền bỉ. Phật môn từ Phật tổ lập giáo phái đến bây giờ hết thảy xuất hiện qua 6 vị thánh. Hiền, mà tuệ năng đúng vậy vị thứ 6. Cho nên bị tôn xưng là lục tổ. Tuệ năng Phật đạo xuyên qua cùng có sống chung vô tướng ở giữa. Coi trọng nhất tâm sinh vạn pháp. Không tu thần thông. Cảnh giới vừa đến thần thông tự mãn. Lục tổ tuệ năng kinh lịch cũng rất huyền bí. Bản thân hắn đã từng là một vị phú gia tử. Từ nhỏ không lo ăn uống. Thời niên thiếu cha mẹ của hắn đột nhiên chết bệnh. Hắn liền sinh ra tu hành tâm tư. Tan hết gia tài hắn mới lấy bái nhập Phật môn. Nhưng lúc đó hắn tuệ căn không hiện. Không người biết không người biết. Phí thời gian hơn 20 năm. Nhưng thủy chung khó mà nhập môn. Cho đến một ngày hắn chỉnh lý tàng kinh các. Đến ngũ tổ nửa cuốn kim cương kinh. Tại trong mộng hắn đến ngũ tổ cách nói nửa ngày. Đến một khi ngộ ra kỳ đạo. Từ đó hắn con đường tu hành liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nửa năm vũ thánh, một năm chân nhân, 5 năm tông sư, 10 năm đại tông sư, 15 năm vô thượng đại tông sư. Hắn chỉ dùng 30 năm thời gian liền đi xong những người khác mấy trăm năm đều khó mà đi đến đường. Sau cùng lục tổ tuệ có thể bắt đầu du hành con đường. Hắn chu du các nơi, lan truyền Phật Pháp, sau cùng tại dưới cây bồ đề chứng được bồ đề, lấy ra đàn kinh, được xưng là lục tổ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.